Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 922, chênh lệch a. Bù sút vào lưới về sau, Mane bay thẳng vào bóng lưới ở trong, ôm lấy bóng ra chạy hướng giữa vòng. Hắn không có chúc mừng, chỉ là ở trở về chạy thời điểm, hướng về phía thính phòng quơ quơ nắm đấm, ra hiệu Liverpool fan hâm mộ tiếng hoan hô lại lớn âm thanh một điểm. Mà Liverpool cái khác cầu thủ cũng đều nhao nhao trở lại chính mình nửa trang. Tiết kiệm thời gian, chờ đợi lấy tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Flop tổ hợp quyền lại hiện ra Wembley sân bóng. Lúc này bên sân Kim Tiger lắc lắc đầu. Cái này bóng, Chamberlain truyền bóng vừa vặn xé mở rồi Alonso cùng Koulibaly ở giữa cái khe này. Quá tinh chuẩn rồi, mất bóng không muốn nhìn. Scone hỏi, đội trưởng, vậy chúng ta tiếp xuống cần muốn làm điều chỉnh sao? Chờ một chút, còn không vội. Kim Tiger vững vàng mà ngồi ở huấn luyện viên chỗ trên. Tiếp tục quan sát đến tranh tài hướng đi. Một lần nữa mở bóng về sau, Liverpool tiến công mạnh hơn rồi. Bọn họ phía trước trận liên tiếp khởi xướng tiến công, để MU phòng thủ hậu phương có chút không chịu đựng nổi. Lúc này Cruz cùng De Bruyne hai người đang thương lượng. Ta nhìn hiện tại không sai biệt lắm rồi. Liverpool cầu thủ hậu vệ lực chú ý trên cơ bản đều chuyển rời đến Mbappe trên thân rồi. Vừa nãy có ngắn ngủi hơn 10 giây, Salah đều không có người chuyên môn chằm chằm phòng. Ta cũng cảm thấy là lúc này rồi. Ở không ép ra ngoài tiến công, dụ địch xâm nhập không phải chỉnh thành dẫn sói vào phòng không thể. Hai người nói lấy, bọn họ đồng thời nhìn về phía bên sân. Lúc này bên sân Kim Tiger cũng đang nhìn lấy hai người bọn họ. Ánh mắt đối mặt, Kim Tiger gật gật đầu, sau đó quơ quơ nắm đấm. Hai người lập tức rõ ràng rồi, trò hay muốn bắt đầu. Ở một lần phản kích bên trong, căng tê đoạn xuống rồi Liverpool chuyển bóng. Hắn đem bóng giao cho Cruz. Lúc này, De Bruyne trước cắm chạy vị, mang đi rồi Henderson. Cruz có càng nhiều chuyền bóng thời gian chuẩn bị. Hắn nhìn một chút phía trước, Mbappe ở cấm khu phía bên phải tới lui, Salah còn không có ép lên đi, mà Griezmann bên người chỉ có Lovren một cái người. Cruz không chút do dự, nhanh chóng thẳng chuyền, đánh Lovren sau lưng chỗ trống. Lúc này, Griezmann vậy hết sức ăn ý khởi động, chính đang chạy vị. Liverpool phòng thủ hậu phương lập tức liền buông lỏng rồi. Lovren không nghĩ tới Cruz chuyền bóng như thế tinh chuẩn, trực tiếp kẹt ở hắn sờ không đến bên trái. Lovren tranh thủ thời gian ra tốc quay người, gần sát Griezmann trên tay cũng có một chút nhỏ động tác. Nhẹ nhàng túm rồi một chút Griezmann quần áo. Cứ như vậy, lúc đầu Griezmann sắp sẽ hình thành đơn đao cục diện. Nhưng là hắn lập tức tốc độ liền chậm lại, hiệp trợ Moreno Matip vậy tranh thủ thời gian hướng Griezmann bên này qua tới. Hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng Mbappe cái này trận đấu trạng thái siêu thần, nhưng là Griezmann mới là thế giới cấp cao nhất ngôi sao cầu thủ. Uy hiếp của hắn càng lớn, thế nhưng là ngay tại Liverpool mấy tên cầu thủ hậu vệ vây lên Griezmann thời điểm, Griezmann đột nhiên chuyển bóng hướng phải, giao cho Mbappe. Griezmann hấp dẫn rồi Liverpool phòng tuyến lực chú ý. MU chân chính tiến công mục tiêu vẫn là Mbappe. Mbappe tiếp vào rồi bóng. Hắn một mình đối mặt Moreno. Lần nguy hiểm này, vừa mới chạy hướng Griezmann mà Matip gấp vội vàng trở về thủ. Kẹp lại Mbappe trong cắt không gian. Mbappe ở tại chỗ làm rồi hai cái step over động tác. Đột nhiên đem bóng bốc lên. Griezmann trước cắm nhận bóng. Hai cái người liên tục hai qua một. Đem Liverpool hậu vệ đùa nghịch xoay quanh. Griezmann đơn độc đối mặt Karius. Nhẹ nhõm đệm bóng. Bóng vào rồi. Ở tranh tài tiến hành đến thứ 72 phút thời điểm, MU lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Bọn họ làm bộ đánh Mbappe cái này điểm, nhưng là cuối cùng lại do Mbappe làm ngụy trang, để Griezmann lấy được rồi cơ hội. Hai cái người phối hợp quá ăn ý, liên tục truyền bóng lừa gạt tất cả mọi người. MU lần nữa chiếm được tiên cơ. Hai người bọn họ bóng dẫn trước đối thủ. 4-2, MU cách bọn họ 2017 năm thứ 6 tòa cúp quán quân càng ngày càng gần. Đánh vào cái này bóng về sau, Griezmann hưng phấn mà chạy hướng Mbappe, lập tức liền nhảy tới hắn sau lưng. Huynh đệ, ngươi chuyền bóng quá tuyệt vời. Anthony, ta đáp ứng cho ngươi kiến tạo, liền nhất định sẽ làm được. Mbappe cõng lấy quốc gia của mình đội đồng bào, hưng phấn mà theo mọi người cùng nhau chúc mừng vào bóng. Lúc này Salah vậy vọt lên. Kylian, ngươi còn thiếu nợ ta một cái kiến tạo đâu. Không có vấn đề, đợi chút nữa mà liền cho ngươi kiến tạo. Ha ha, MU trung tướng vây tại một chỗ. Chúc mừng cái này 10 phần mấu chốt vào bóng. Nhìn thấy đội bóng hai bóng lạc hậu, Klopp trước tiên làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi hậu vệ trung tâm Matip, đổi lại Sturridge. Liverpool trên sân lập tức liền có rồi 4 cái tiền đạo. Nhưng là bóng đá tranh tài không phải là bóng đá trò chơi. Tiền đạo càng nhiều liền càng có thể đi vào bóng. Ở Liverpool thay người không bao lâu, MU lại đạt được rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là De Bruyne thẳng truyền cho Griezmann. Griezmann nhận bóng sau gõ cho Mbappe. Sau đó lần nữa vòng qua Lovren, chuẩn bị theo Mbappe 2-1 phối hợp. Lại là một chiêu này. Liverpool hậu vệ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này đánh tiền vệ phòng ngự đội trưởng Henderson tự mình trở về thủ. Giáp công Griezmann. Thế nhưng là không nghĩ tới Mbappe không có chuyền bóng. Hắn đột nhiên dẫn bóng hướng đường biên ngang đi. Lập tức liền đem Moreno qua rơi mất. Griezmann chuẩn bị theo Mbappe 2-1 phối hợp. Bọn họ vừa nãy tiến công sáo lộ bắt trước làm theo. Mbappe không có chuyền bóng. Hắn lập tức qua rơi mất Moreno. Đột đến rồi đường biên ngang phụ cận. Mbappe trước người rỗng rồi. Hắn dọc theo đường biên ngang vào trong đi. Trung lộ cầu thủ hậu vệ không dám động. Bọn họ gắt gao coi chừng Griezmann. Thủ môn Karius bảo vệ tốt rồi gần góc. Không thả Mbappe có sút gôn cơ hội. Mbappe chọc bóng truyền đến sau điểm. Salah cấp tốc chen vào. Đệm bắn vào lưới. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 82 phút đồng hồ. MU lần nữa sửa rồi điểm số. 5-2. MU cái này trận đấu thắng chắc rồi. Nhìn thấy MU dẫn trước 3 bóng, Liverpool cầu thủ có chút nhụt chí rồi. Một trận tranh tài liền mất 5 bóng Karius. Hắn cảm thấy hôm nay quả thực là chính mình ác mộng. Liverpool trên sân đội trưởng Henderson song quyền nắm chặt, răng đều nhanh cắn chảy ra máu rồi. Cái khác Liverpool cầu thủ cũng là một mặt mê mang. Tuy rằng Liverpool người có cứng cỏi nội tâm cùng nghịch chuyển truyền thống, nhưng là đối mặt với chi này thực lực siêu cường MU, vẫn còn cái kia không đến 20 tuổi liền đem cả chi Liverpool chơi đến xoay quanh nước Pháp tiểu tử. Liverpool cầu thủ lúc này trong lòng đều hiểu, bọn họ đã vô lực hồi thiên rồi. Bên sân Klopp thở dài, hắn trong lòng tràn ngập rồi đắng chát. Tại hoàn thành rồi mùa hè dẫn viện binh về sau, Klopp đã từng hào tình vạn trượng. Hắn cho là mình cái này trận đấu mùa giải liền có thể cạnh tranh Premier League quán quân rồi. Không chừng còn có thể liều một liều Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng nhìn cho tới hôm nay MU, Klopp triệt để tâm lạnh rồi. Xem ra chính mình chi này Liverpool, khoảng cách thế giới đỉnh cấp vẫn còn chênh lệch rất lớn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.